Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chương 167, cuồng bạo hải linh giới. Dixie đĩa bánh dùng tài liệu so Bethlehem đủ, nhưng ưa thích thêm một chút bản địa sản hương liệu, vừa mới bắt đầu mấy ngụm sẽ cảm giác có chút kỳ quái. Thích ứng lại có cảm giác đặc biệt phong vị. Lên ngồi tại quán trọ gian phòng bên trong, thỉnh thoảng cắn một cái béo ngậy đĩa bánh, thỉnh thoảng uống một chút mát lạnh sướng miệng ngọt trà đá. Trôi qua tương đương thoải mái, chờ đến ăn uống no đủ, hắn không có lập tức thu thập, cầm lấy thả ở bên cạnh trên ghế mũ giả, đưa nó mang đến đỉnh đầu. Cùng lúc đó, hắn bàn tay trái bao tay bỗng nhiên trở nên trong suốt. Cả người cũng nhanh chóng làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Lên tiến nhập linh giới, muốn du lịch đi cuồng bạo hải bác nhiều càng. Làm, nhúc nhích đói khát, tìm kiếm đồ ăn. Hắn vị trí cái này lép Essen càng xác thực thuộc về Dixie vịnh biển. Nhưng lại không tại đường ven biển tiền nhiệm ý một điểm. Bởi vì đây là hải đảo, đây là Dixie vịnh biển nhất Nam Phương hải đảo. Vượt qua nó cũng liền mang ý nghĩa tức sẽ tiến vào cuồng bạo hải. Cho nên, Flynn vừa hướng dự định tọa độ đi xuyên một giây, trước mắt liền xuất hiện dị trạng, phụ cận linh giới khí lưu thành hình, quay quanh thành gió, gào thét lên bao phủ không nhìn thấy bờ một khu vực lớn. Bên trong hào quang ảm đạm, mây đen tầng tích, nhuộm tĩnh mịch cảm giác tia chớp một đạo lại một đạo xẹt qua. Chiếu lên chung quanh tình cảnh giống như tận thế. Giờ khắc này, lên phảng phất đi tới bị vĩnh viễn không ngừng nghỉ bão tố thống trị hải dương. Có thể là, hắn lại thật sự rõ ràng biết, nơi này là linh giới. Quả nhiên, cùng rất nhiều thần bí học thư tịch nâng lên đến một dạng. Tử thần ngã xuống lúc sức mạnh to lớn không chỉ cải biến nam phía bắc đại lục ở giữa hải dương khí. Hậu hoàn cảnh. Để nó tràn ngập thiên tai, hiểm chảy rất nhiều, dùng cuồng bạo vì danh, hơn nữa còn phá vỡ chân thực cùng hư ảo ở giữa ngăn trở. Ô nhiễm phá hủy đối ứng linh giới, nhường hai phía ảnh hưởng lẫn nhau. Tại cuồng bạo hải khu vực, nếu như cử hành liên quan đến linh giới nghi thức, sử dụng cùng linh giới có liên quan năng lực, đại khái suất sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Sinh ra dự không nghĩ tới biến hóa, lên cảm khái không thôi, dùng tận mắt nhìn thấy hình ảnh nghiệm chứng lấy trong sách vở ghi chép. Hắn thấy, như không phải như vậy, phía bắc đại lục chư quốc cũng sẽ không đợi đến Rose đại đế thăm dò ra an toàn đường thủy, mới có cơ hội xâm lấn phía nam đại lục, dù sao đối rất nhiều cao danh sách cường giả tới nói. Như người bình thường khái niệm bên trên nơi hiểm yếu là có thể trực tiếp vòng qua. Rose an toàn đường thủy, không chỉ có là địa lý học trên ý nghĩa, vẫn là thần bí học phương diện. Nói cách khác, bởi vì cuồng bạo hải cùng đối ứng linh giới ảnh hưởng lẫn nhau đè lên nhau, nên có khả năng trực tiếp dự thi nơi đó bản đồ hàng hải sách. Tại linh giới thiên tai bên trong đi xuyên. Nhớ một chút trước đó đọc qua nội dung, lên tìm tới chính xác vị trí, tiến nhập cái kia mảnh tĩnh mịch ảm đạm linh giới, cuồng phong âm thanh gào thét theo bốn phương tám hướng truyền đến. Dù cho chỉ là dư ba, cũng thổi đến lên sinh ra điểm nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hoặc trong xương tủy lạnh lẽo. Cái này khiến hắn tin tưởng, nếu như mình là dùng linh thể trạng thái chuyển động lại không dùng. Hắc Hoàng đế, bài, bạo quân, bài hoặc Azike đồng chạm canh gác gia cố tăng lên. Nói không chừng đã nhận tương đương thương thế nghiêm trọng, mà nếu không tại an toàn đường thủy bên trên. Trực diện tràn ngập tử vong ý vị màu đen phong bạo. Hắn cảm thấy dù cho có thể xác, hơn phần nửa cũng gánh không được. So với cuồng phong, tĩnh mịch tia chớp càng thêm nguy hiểm. Vẻn vẹn chỉ là một đạo, lên đều hoài nghi mình chịu không được, đến mức giấu giếm vòng xoáy, tới lui sinh linh, lại là mặt khác nguy hiểm, nơi này là không có thực chất nước biển, vòng xoáy phần cuối không biết sẽ là cái gì. Lên dọc theo an toàn đường thủy, không tính nhanh chóng làm lấy đi xuyên, thỉnh thoảng dò xét bốn phía, tích lũy hiểu biết. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một cái kỳ dị sinh vật, nó kéo lấy một thanh khổng lồ lưỡi hái, ở vào màu đen trong gió lốc, do cái này đến cái khác khô lâu đầu tạo thành, cồng kềnh mà khổng lồ, những cái kia khô lâu đầu hoặc xám trắng hoặc xám đen, lớn nhỏ cũng không nhất trí, chủng tộc cũng nhiều có khác biệt, lẫn nhau trùng điệp tại một khối, xây dựng ra thân thể, tứ chi cùng đầu, cơ hồ lạc lên trông thấy này kỳ dị sinh vật đồng thời. Nó cũng phát hiện lên, hết thảy khô lâu đầu đồng thời chuyển động, tại tiếng rít cũng không che giấu được răng rắc động tĩnh bên trong. Cùng nhau nhìn sang, cái kia tĩnh mịch hốc mắt một cái tiếp một cái ép một cái, số chi không rõ, lên cái trán nhảy một cái, lợi dụng, du lịch, năng lực, trực tiếp vượt qua nơi này, tiến nhập tiếp theo đoạn an toàn đường thủy, mà phụ cận hư ảo mặt biển dưới, từng đầu đẫm máu cánh tay đưa ra ngoài, từng sợi màu xanh đen hư ảo xúc tu vung vẩy đi lên. Bạch Ngân Thành bên ngoài, một tòa màu đen lăng tẩm dựng ngược lấy khảm vào mặt đất, tựa như là trở mình kim tự tháp. Lúc này, này lăng tẩm tất cả gạch đá trong khe hở, đều mọc ra một lùm bụi tinh mịn màu đen thực vật. Liền liền lối vào trầm trọng cửa chính cũng đã bị ăn mòn. Colin, Ellie, Tiêu Út mang song kiếm, đang cùng hai vị khác, sáu người nghị sự đoàn, trưởng lão cùng một chỗ. Đứng ở ngoài cửa, xem kỹ lấy nghiêng nghiêng đi sâu lòng đất lối đi. Bạc mái tóc màu xám quan xoắn khoác lên Noia lẳng lặng ngóng nhìn sau một lúc nói. Nên có thể, cùng dĩ vãng luôn luôn tại không cùng trạng thái tinh thần ở giữa không có quy luật. Chút nào hoán đổi so sánh, vị này, người chăn dê, trưởng lão bây giờ sâu lắng bình tĩnh. Không có chút nào dị thường, một đôi đạm trong mắt màu xám nội liễm mà sâu thẳm. Colin nhẹ nhàng gật đầu, từ bên hông dây lưng hai cái ô nhỏ bên trong phân biệt lấy ra một bình dược tề. Vặn ra cái nắp, lộc cộc uống vào trong miệng, hắn màu lam nhạt đôi mắt cấp tốc sáng lên, không có gì nếp nhăn trên da, mạch máu nổi bật đi ra, nhiễm lên trắng bạc. Ngay sau đó, vị này thủ tịch rút ra một thanh trực kiếm, đem màu xám bạc dầu dầu đều đều bôi lên vu biểu mặt. Hắn từng bước một chuẩn bị thời điểm, một vị khác, sáu người nghị sự đoàn, trưởng lão Quét, hiu được, cũng tại làm những chuyện tương tự. Vị này cạo cái đầu chọc, tại đỉnh chóp hoa văn xanh đậm ký hiệu. Thân cao gần 2m5 tráng hán nhìn từ bề ngoài sẽ không vượt qua 45 tuổi. Có thể tuổi thật đã không sai biệt lắm 80. Hắn đồng dạng là danh sách 4, săn ma giả, bán thần nửa người tồn tại. Bạch Ngân Thành chủ yếu trụ cột một trong. Tại Bạch Ngân Thành, bởi vì tài liệu chính không thế nào khuyết thiếu, các cư dân lại hiểu được đóng vai pháp, có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu. Cho nên, bên trong thấp danh sách tăng lên đều đối lập đơn giản. Danh sách 6 phi phàm giả số lượng rất nhiều, nhưng từ danh sách 5 bắt đầu, bởi vì nghi thức chờ các phương diện vấn đề, phi phàm giả số lượng bắt đầu hiện lên sườn đồi thước ngã xuống trạng thái. Đến chất biến danh sách 4, càng là một thế hệ đều chưa hẳn có thể ra một cái. Quét, hiu được cũng không có sử dụng chính thống, săn ma giả, thường dùng song kiếm, để cho khác biệt dầu dầu đồng thời phát huy tác dụng. Ứng đối càng nhiều phức tạp hơn cục diện, hắn đề chính là một thanh màu dỉ xét sắc dài chùy. Cõng một thanh dùng chiều cao của hắn thân thể đều lộ ra khổng lồ lớn cung. Phảng phất theo bức tranh bên trong đi ra thu nhỏ hình cự nhân. Cái kia lớn cung là một kiện thần kỳ vật phẩm, tác dụng phụ cũng không là quá lớn cái chủng loại kia. Tại Bạch Ngân Thành sách lịch sử bên trên đều có ghi chép. bởi vì đã bắn giết qua bán thần cấp độ cự long mà gọi tên. Gọi là Săn Long Cung, làm xong chuẩn bị, Quyết phịch một tiếng đem màu dỉ sét sắc dài chùy đâm đến trước mặt. Sau đó gỡ xuống cái kia nắm lớn cung, chậm rãi kéo về phía sau động, từ từ điện quang bỗng nhiên toát ra, lẫn nhau ngưng tụ, càng kéo càng dài, tại cánh cung cùng dây cung ở giữa tạo thành một nhánh chói mắt mà lừng lẫy mũi tên. Quyết nắm vuốt dây cung ngón tay vừa có buông ra, điện quang kia trường tiễn trực tiếp liền nhảy nhảy đến mọc đầy nhân loại tóc cỏ dại lăng tẩm trên cửa chính, vô thanh vô tức ở giữa. Cái kia trầm trọng cửa chính phảng phất đã sớm bị ăn mòn. Tại nổ tung điện quang bên trong bỗng nhiên chia năm xẻ bầy, vỡ thành cho cặn, lộ ra một đầu đường đi sâu thăm thẳm. Lối đi này bên trong lập lòe từng đóa tái nhợt lửa đèn, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối, cho người ta một loại âm u lạnh lẽo cảm giác. Cô Lin trong mắt tùy theo nổi bật ra hai cái màu xanh sẫm phức tạp ký hiệu, đem lăng tẩm lối vào tình cảnh chiếu chiếu đến ở giữa. Mấy giây về sau, hắn nghiêng đề trong tay trực kiếm, đi vào lăng tẩm, Quyết lưng tốt, Săn Long Cung, rút lên màu dỉ sét sắc dài chùy, theo sát phía sau, phủ lấy trường bào màu tím Noria biểu lộ chưa biến. Hai tay không nhanh không chậm cũng thông qua được phá toái cửa chính. Xuôi theo lối đi cùng cầu thang không ngừng xuôi dòng bên trong. Ba vị, sáu người nghị sự đoàn, thành viên tại hoàn toàn yên tĩnh hoàn cảnh bên trong không có một chút vội vàng sao động cùng lo lắng. Mặc cho tiếng bước chân quanh quẩn tại bốn phía, lại đi hết một tầng, bọn hắn trước mắt đột nhiên xuất hiện một dòng sông, hư ảo mà u hắc dòng sông dưới mặt nước, từng con bị bóc đi làn da cánh tay màu đỏ ngòm, từng sợi kết xuất hài nhi gương mặt màu xanh dây leo, từng đầu dài liếc trong mắt trơn nhẵn xúc tu lít nhít nhét chung một chỗ. Không ngừng đi lên nhảy lên vọt, cố gắng bắt lấy đi qua hết thảy sự vật. Dòng sông tới gần cửa vào rìa, có từng đạo hoặc cao hoặc thấp quần áo cổ xưa bóng người đang đưa lưng về phía ba vị trưởng lão. Đi tới đi lui, tựa hồ tại làm sao qua sông mà phiền não. Bỗng nhiên, trong bọn họ một vị phát giác được có người tới gần, thong thả quay người nhìn phía cô Lin, Quyết cùng Noria. Đây là vị lão già, tóc gã trắng bệch, cái trán khóe miệng nếp nhăn thật sâu, đôi mắt lam nhạt lại trống rỗng, vẻ mặt ngây ngô mà mờ mịt. Cô Lin, Ellie Stewart ánh mắt đột ngột co rụt lại, nhận ra đối phương là ai. Đây là huynh đệ của hắn, bị Amon phụ thể huynh đệ, bị hắn tự tay chung kết sinh mệnh huynh đệ. Đúng lúc này, những người khác ảnh đi theo quay lại, lộ ra từng trương cô Lin, Quyết cùng Noria đều hết sức quen thuộc lại dị thường chết lặng gương mặt. Noria biểu lộ vẫn như cũ không có rõ ràng biến hóa. Có thể sau lưng của nàng, không biết lúc nào đã nổi bật ra một cái vượt qua 5 mét hư ảo kỵ sĩ. Kỵ sĩ này ăn mặc cổ lão màu bạc, toàn thân khôi giáp, con mắt đỏ sậm giống như máu, bùng cháy như hỏa, tại an toàn đường thủy, cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên tầm 10 giây sau. Plane đã tới cuồng bạo hải bác nhiều cảng, nơi này trạch hướng chủ đường thủy, không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, là đám hải tặc tự do thành thị. Hai chân dẫm lên nham thạch mặt ngoài về sau, tùy ý bóp cái người xa lạ gương mặt, Plane không có vội vã tiến vào kiến trúc lộn xộn bến cảng. Thành nhỏ, lấy tay từ trong túi áo lấy ra một cái làm bằng sắt thuốc lá hộp. Vừa rồi tại linh giới, cuồng bạo hải, xuyên qua quá trình bên trong, hắn có phát giác được Azike đồng chạm canh gác tại nhẹ nhàng rung động. Giải trừ đi, linh tính chi tường. Lên mở ra thuốc lá hộp, nắm cái viên kia cổ lão đẹp đẽ đồng chạm canh gác. Này đồng chạm canh gác mất đi thường ngày băng lãnh cùng nhu hòa,